Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, ước định. Lẳng lặng nhìn mắt mù lão thái thái, Đường Tu lắc đầu nói rằng, lão nhân gia, lớn tuổi, cũng không cần dằn vặt lung tung, trăm năm tu hành không dễ dàng, nhìn không ra hồng trần sự tình. Liền chém không đứt hồng trần tuyến, trong chỗ u minh cái kia tuyến dính dấp, không cách nào siêu thoát. Mắt mù lão thái thái trầm mặc, thật sự của nàng còn có vẫn chưa xong tâm nguyện, nhưng phần kia tâm nguyện căn bản là vô cùng khó khăn thực hiện. Có thể sống thêm 100 năm, nàng cũng không có biện pháp giống như Đường Tu từng nói, chặt đứt cái kia hồng trần tuyến. Vì vậy, nàng mới chỉ có nhìn trộm đến thiên cơ trong chỗ kia tiên cảnh, muốn lánh đời không ra, làm không được a. Mắt mù lão thái thái trầm mặc thật lâu, mới chỉ có lắc đầu cười khổ nói. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, bất luận cái gì một tia cơ hội đều không thể bỏ qua, không cách nào siêu thoát, liền muốn luân hồi chuyển thế, tiếp tục thừa nhận nghiệp giới nổi khổ. Cần gì chứ? Mắt mù lão thái thái nói rằng, ta muốn đi nơi nào? Hy vọng ngươi giúp ta. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Lộ Lộ cùng Hồ Thanh Tùng, nói rằng, hai người các ngươi ăn no à? Nếu như ăn no, liền đi ra bên ngoài chờ ta. Ta sẽ tới sau. Âu Dương Lộ Lộ cùng Hồ Thanh Tùng mang theo thần sắc mê mang nhìn nhau. Bọn họ nghe không hiểu Đường Tu cùng mắt mù lão thái thái trong lời nói huyền cơ. Do dự một chút về sau, hai nhân hay là nghe theo Đường Tu, hướng phía đi ra bên ngoài. Đường Tu nói rằng, nói một chút lai lịch của ngươi. Mắt mù lão thái thái lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng, lai lịch của ta rất đơn giản. Tây Bắc Hồng Động huyện nhân sĩ, tổ tông là trong kỳ môn người, đáng tiếc tiết lộ thiên cơ nhiều lắm, bây giờ chỉ còn lại lão già mù một mình ta. Top 50 năm, ta lập gia đình 9 lần, nhiều lần liên lụy trượng phu chết sớm. Phía sau 70 năm, vào Nam ra Bắc, dấu chân đạp biến toàn quốc mỗi một cái góc, thủy chung tìm không được phương hướng, tìm không được đáp án. Đường Tu hỏi, nói cách khác, ngươi bây giờ là vô khiên vô quải. Mắt mù lão thái thái lắc đầu nói rằng, duy nhất tâm nguyện chính là tìm được tổ tiên tổ mộ. Đáng tiếc, ta gia tộc kia quy củ chính là truyền nam bất truyền nữ, truyền trưởng bất truyền lần. Ta mặc dù có thể học được bói toán bí pháp, hoàn toàn là căn cứ phụ thân để lại điển tịch, bút ký tự học mà thành. Đường Tu gật đầu nói rằng, ngươi đã muốn cho ta giúp ngươi, cho ngươi ở sinh thời tìm một chỗ an thân, vậy chúng ta liền đàm luận điều kiện. Ngươi nói, mắt mù lão thái thái nói rằng. Đường Tu chăm chú nói rằng, đem tánh mạng của ngươi giao cho ta. Mắt mù lão thái thái cười nói, tuy là ta không dám nói, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, nhưng người khác muốn trưởng khống tính mạng của ta, căn bản là làm không được. Bất quá, ngươi rất đặc thù, cũng rất thú vị. Nếu như ngươi thật có phương diện này bản lĩnh, cầm đi chính là. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, ta sẽ cho ngươi thời gian nửa năm, làm cho ngươi ở đây trong nửa năm này hiểu rõ ràng. Nếu như quyết định cuối cùng, đến lúc đó ta sẽ phái người đem ngươi đưa qua. Nửa năm, mắt mù lão thái thái sai biệt nói, ta không cần nửa năm suy nghĩ à. Đường Tu nói rằng, ngươi không cần, ta cần. Lời ngươi nói cái kia cái địa phương, bây giờ còn chưa có cải biến hoàn tất, tạm thời vẫn không thể ở lại, cho nên nửa năm sau ngươi tới nơi này nữa. Được rồi. Mắt mù lão thái thái sờ bắt đầu ba tong, từ trên ghế salon đứng lên nói rằng, nửa năm sau, ta lại trở về nơi đây. Trong vòng nửa năm, nếu như có gì cần ta giúp một tay, ngươi chỉ cần đốt tam trụ hương, hô to ba tiếng lão già mù, ta tự nhiên sẽ trước giờ đến. Tốt, Đường Tu gật đầu, đem mắt mù lão thái bà đưa đi về sau. Hắn trở lại bên trong, nhìn chào đón Trì Nam nói rằng, cái kia người một nhà thu xếp ổn thỏa sao? Trì Nam gật đầu nói rằng, đã thu xếp ổn thỏa, ta dùng điểm đặc thù dược vật, lệnh cái kia người một nhà đều đã hôn mê, sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ tỉnh lại. Đường Tu phân phó nói, nhớ ở ta, muốn là bọn hắn trước giờ tỉnh lại, ngày mai mặt trời mọc phía trước, tuyệt đối không thể để cho bọn họ bước ra Bách Yến Tửu Lâu đại môn nửa bước. Nếu như bọn họ không phải ly khai, ngăn trở thế nào đều vô dụng, tùy ý thả bọn họ một người trong đó đi ra ngoài. Sau đó phái người lặng lẽ đi theo hắn. Các loại, chờ, nửa giờ sau, nếu như người nọ vô dụng vấn đề an toàn, sẽ đem những người khác thả. Trì Nam do dự nói, lão bản, ngài thật tin tưởng lão già mù kia lời nói. Đường Tu gật đầu nói rằng, ta tin tưởng nàng, bởi vì nàng không là người bình thường. Đừng xem nàng bị đơn giản đả đảo. Đừng xem nàng hai mắt mù là một người mù. Nhưng đối với sự tình, đối với vật, đối với người so với ai khác nhìn đều biết. Nếu như nàng không muốn bị đánh, nếu như không phải nguyên nhân đặc biệt, cái kia người một nhà căn bản không nhúc nhích được nàng một đầu ngón tay. Trì Nam mê hoặc nói, cái gì nguyên nhân đặc biệt? Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, nàng muốn gây nên chú ý của ta, muốn cho ta đứng ra, nàng muốn đem ta dẫn tới trước mặt nàng. Trì Nam cau mày vấn đề, nàng trực tiếp tìm ngài không phải là được rồi? Đường Tu lắc đầu, hắn phát hiện coi như là cùng Trì Nam giải thích, nàng cũng sẽ không lý giải. Vì vậy, Đường Tu khoát tay áo, nói rằng, được rồi, người chính là chiếu cố thật tốt Tửu Lâu sinh ý. Ta buổi chiều còn phải đi học, liền đi trước. Đúng, nếu như Hàn Khinh Vũ lại tới tìm ngươi, đừng với nàng có cái gì tốt sắc mặt. Trì Nam cười khổ nói, lão bản, ngài có phải hay không cùng Hàn lão sư ở cảm tình phương diện xuất hiện vấn đề? Nàng đối với ngài dường như cũng có lời oán thán, ngài đối nàng cũng chấm ngoặc kép. Đường Tu trợn mắt, khiển trách, không nên hỏi đừng hỏi, nói chung ngươi thiếu giao thiệp với nàng chính là. Nói xong, Đường Tu dĩ nhiên ly khai Bách Yến Tửu Lâu, nhìn bên ngoài chờ đấy hắn Hồ Thanh Tùng cùng Âu Dương Lộ Lộ. Đường Tu nói rằng, Lộ Lộ, ta buổi chiều phải về trường học đi học, ngươi thì đi giải quyết trước đi, chờ ngày nào có thời gian, ta sẽ đi Thiên Đường Sơn Trang tìm ngươi ăn. Âu Dương Lộ Lộ đáy mắt toát ra một tia không nỡ, nhưng vẫn là gật đầu nói rằng, ta đây về trước đi, ngươi nếu là không tới tìm ta, ta cần phải đi trường học các ngươi tìm ngươi. Đi, Đường Tu gật đầu, ném chìa khóa xe cho Âu Dương Lộ Lộ. Chiếc xe này là hắn trong nhà để xe sang trọng, nhưng Đường Tu không muốn quá nhận người chú ý, bình thường cũng không nguyện ý mở. Một giờ chiều, Đường Tu cùng Hồ Thanh Tùng trở lại Ma Đô Đại học. Trở về chuyến trường học phòng ngủ về sau, phát hiện Nhạc Khải bọn họ cũng không ở. Đường Tu liền thu thập giường của mình, bởi vì hắn rất ít trong trường học ở, cho nên trên giường đã rơi xuống chút bụi, liền phía dưới trên bàn sách đều bị là đồ ngổn ngang. Thu thập thỏa đáng, Đường Tu nhìn nằm trên giường, gối hai tay không biết đang suy nghĩ viết cái gì Hồ Thanh Tùng. Cười nói, chuyện của ta, đừng truyền ra ngoài. Hồ Thanh Tùng gật đầu nói rằng, yên tâm, ta minh bạch. Đường Tu cười nhạt một tiếng, vỗ giường một cái duyên nói rằng, trong khoảng cách giờ học còn có hơn một giờ. Chính ngươi ngây ngô à. Ta đi xem đi trường học đồ thư quán. Tốt, Hồ Thanh Tùng đáp đáp một tiếng, tiếp tục suy nghĩ chuyện của hắn. Đường Tu biết, ngày hôm nay làm cho Hồ Thanh Tùng biết đến một sự tình, xác định vững chắc đối với hắn xúc động rất thâm. Hắn tuy là bề ngoài thoạt nhìn tục tằng, nhưng thật sự là bên ngoài thô kệch, bên trong tinh tế người. Hơn nữa vô cùng thông minh. Trước đây, có thể hắn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ, hắn sợ rằng đã bắt đầu đang suy tư con đường sau đó. Suy nghĩ là mỗi người thành thục tiêu chí. Đường Tu vốn là còn chút lo lắng. Hồ Thanh Tùng biết một ít chuyện của hắn về sau, biết quan hệ với hắn biến chất, nhưng hiện tại xem ra, hắn minh bạch lo lắng của mình là kỷ nhân ưu thiên. Tương phản, Hồ Thanh Tùng còn đã bắt đầu học được suy nghĩ, đã bắt đầu quy hoạch người phía sau sinh. Đường Tu ly khai phòng ngủ, liền ôm mấy cuốn sách tới đến trường học đồ thư quán. Làm hắn khác biệt là, bình thường rất quạnh quẽ đồ thư quán, buổi trưa hôm nay ngược lại là rất náo nhiệt, tụ ba tụ năm học sinh, từng cái châu đầu ghé tai hướng phía bên trong đi tới. Càng làm cho hắn cảm thấy không hiểu là, trong đó tuyệt đại bộ phân đều là nam sinh, lão sư, bên trong tình huống gì? Đường Tu đem thư trả lại cho đồ thư quán lão sư về sau. Hiếu kỳ hỏi, còn có thể có tình huống gì? Bây giờ tiểu tử trẻ tuổi tử, chứng kiến cô nương xinh đẹp, mỗi một người đều hận không thể xông lên đại hiến ân cần. Ai, muốn nghĩ tới chúng ta tuổi trẻ cái kia biết, chấm ngoặc kép, hơn 40 tuổi trung niên nữ lão sư thở dài, lắc đầu đồng thời, trong ánh mắt lâm vào hồi ức. Đường Tu khóe miệng toát ra một nụ cười. Hắn lý giải những cái này ở vào thời kỳ trưởng thành các nam sinh. Nếu như không có vạn năm tiên giới kỳ mộ, có thể hắn cũng sẽ giống như những học sinh kia giống nhau. Chứng kiến mỹ nữ liền hận không thể đụng lên đi, đem thư còn lên về sau. Đường Tu lại hướng phía bên trong đi tới. Hắn gần nhất bởi vì sự tình các loại, làm trễ nãi không ít đọc sách thời gian. Cho nên hắn quyết định ở nơi này sau khi tựu trường. Nhất định phải bình tĩnh lại. Nếu là học sinh, phải có cái dáng vẻ học sinh. Đọc sách, học tập, nỗ lực đề cao năng lực của mình. Đi ngang qua một loạt giá sách thời điểm, hắn hướng phía học sinh rất nhiều phương hướng liếc hai mắt. Nhưng xuyên thấu qua quá đoàn người, chứng kiến tận cùng bên trong góc phòng, đang ngồi ở trước bàn đọc sách an tĩnh đọc sách Tương Phi Yến về sau. Khóe miệng nhất thời toát ra một nụ cười. Tuy là hắn thấy được Tương Phi Yến, nhưng hắn có thể khẳng định, đưa tới nhiều như vậy nam sinh tuyệt đối không phải nàng. Bởi vì nàng còn không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Mục Huyền Oánh, Đường Tu trong đầu hiện ra nàng ấy mặt tuyệt mỹ bàng. Đáy lòng âm thầm lắc đầu. Tuy là Mục Huyền Oánh hoàn toàn chính xác dáng dấp không tệ. Bất kể là khuôn mặt vẫn là vóc người, lại hoặc là phần kia khí chất, đều thuộc về trong nữ nhân cực phẩm. Nhưng hắn tâm lý có thương tích, lại không muốn cùng nàng phát sinh tình cảm gì gút mắt. Đã từng, hắn huyễn tưởng quá, cả đời đàm luận một lần yêu đương, kết một lần hôn, nắm giữ một cái nữ nhân hạnh phúc sinh hoạt. Tiên giới tuế nguyệt, phần kia sớm chiều chung đụng thời gian, là hắn hạnh phúc nhất, cũng là thỏa mãn nhất thời gian. Thậm chí hắn hy vọng loại tình huống này vẫn tiếp tục giữ vững. Mãi cho đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, hắn quá mức thậm chí đã làm qua quyết định. Dù cho hắn cuối cùng độ kiếp thành công, cũng sẽ lợi dụng man thiên quá hải thủ đoạn, ngưng lại ở tiên giới bồi bạn nàng. Có thể kết quả, liền như cùng giấc mộng Nam Kha vậy, mộng toái tỉnh mộng, lưu cho hắn chính là thân tử đạo tiêu, lưu cho hắn chính là lòng tràn đầy đau xót. Đường Tu không có quá khứ chào hỏi, xoay người hướng phía cần sách vở khu đi tới, ở bên kia chọn lựa mấy cuốn sách về sau, liền ở cửa đăng ký qua về sau, trực tiếp trở lại ký túc xá. Bất quá! Đi một chuyến đồ thư quán, lại từ đồ thư quán đi ra, dù hắn đơn giản làm che giấu, vẫn như cũ bị rất nhiều người nhận ra, thiếu chút nữa giống như là đại minh tinh giống như bị vây chặt. Loại tình huống này, làm cho hắn rất bất đắc dĩ, cũng cực kỳ phiền muộn. Chỉ hy vọng theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần quên hắn thần y thân phận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.